Chương 874, đại luận đấu, có vẻ như mặc kệ là từ góc độ nào tới nói, các vị giáo tổ đều không có không cho này Càn Thiên một bài học lý do, các vị yêu thần cũng không ngăn trở, mặc cho này các vị giáo tổ cho Càn Thiên ăn phá rơi. Giờ này khắc này, Càn Thiên còn chiếm cứ lấy thiên đế chi vị, các vị giáo tổ tuy nhiên trong lòng đem lòng sinh nghi, nhưng là rõ ràng biết, hiện tại có yêu thần nhúng tay, cục thế biến hóa thất thường, đã không tại nhóm người mình trong khống chế, trước mắt vẫn có thể an ổn tận lực an ổn. Cái này Càn Thiên lúc này không nên trở mặt. Lần này Mãng Hoang yêu thần đến 9 vị, cùng nhân tộc 9 vị giáo tổ cung cấp, dư mấy vị yêu thần tại gia tộc chăm sóc xào huyệt, này yêu tộc các vị yêu thần lại là đối tại tứ hải đề phòng quá sâu, sợ mình cùng cái này nhân tộc tranh đoạt lợi ích thơ ý điếm, bị mấy lao giả này phía sau đâm nhất đao, vậy coi như phiền phức. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt thần quang lưu chuyển không chừng, nhìn lấy này cửu thiên chi trung dung chuyển phong vân, trong tay lôi chỉ lại là lôi dịch cuồn cuộn. Phảng phất là sôi trào nham tương. 33 trọng thiên, lúc này lại là đánh thành hỗn loạn, này địa thủy phong hỏa chi lực không biết khi nào từ này 33 trọng thiên bên trong chậm rãi cuốn lên, các vị giáo tổ, yêu thần tuy nhiên nhìn thấy cái này 33 trọng thiên đã lên địa thủy phong hỏa, lại là vẫn như cũ không chịu dừng tay. Các vị giáo tổ lúc này lửa giận ngút trời, bị người như vậy đoạt trái cây, không lửa giận ngút trời mới là quái sự, các loại thần thông hơi không chú ý liền hướng về kia yêu tộc thiên chi tiêu tử đập tới. Những yêu tộc kia thiên chi kiêu tử thấy thời cơ bất ổn, trong nháy mắt điều động thần vị, ẩn nặc cùng hư không, qua này tinh thần bổn nguyên bên trong. Giết thái dịch giáo tổ cái này tiên thiên bắt quái đồ nửa đường đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, đã thấy này bắt quái đồ bên trong một vị yêu thần trong tay cầm côn đồng, những nơi đi qua hư không nổ tung, càn khôn điên đảo, lại là hết lần này tới lần khác ra không được bắt quái này đồ. Thẳng tà cờ nương, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy, bị thái dịch lao ra hỏa này cho để mắt tới. Lao gia hỏa này tại trong nhân tộc đa mưu túc trí, rất xảo trá, riêng là giỏi về múa may thiên cơ. Tiên thiên bắt quái đồ là khó dây dưa nhất, ta bây giờ lâm vào cái này tiên thiên bắt quái đồ bên trong, nếu là ngoại giới không có sức mạnh tương trợ, sợ là khó mà đánh vỡ trói buộc. Chỉ có thể bị lao gia hỏa này vây ở chỗ này, này cầm thiết côn yêu thần đầy mặt tức giận nói. Hừ, dám can đảm trộm lấy ta nhân tộc số mệnh, hôm nay nếu là không cho các ngươi một cái lợi hại nhìn một cái. Bọn ngươi thật đúng là muốn đem ta người tộc xem nhẹ, trăm vạn trở cho lúc trước các ngươi phá rơi không ăn đủ đi vậy quá dịch giáo tổ trong mắt lóe ra lanh quang. Sau một khắc này tiên thiên bắt quái đồ không ngừng vận chuyển, thế mà trong nháy mắt dẫn ra 33 trọng thiên địa mạch, mượn nhờ này 33 trọng thiên lực lượng, mãnh liệt một tiếng gầm thét, cho ta bạo khai. Phanh! Tiên thiên bắt quái đồ bên trong địa thủy phong hỏa chi lực không ngừng phun trào, hướng về kia yêu thần đánh tới, này yêu thần thiết côn phi vũ, những nơi đi qua phá toái hư không. Này vô số địa thủy phong hỏa chi lực trong nháy mắt phai mờ. Nhưng lần này thái dịch giáo tổ mượn nhờ 33 trọng thiên lực lượng, này yêu thần tôi không kịp để phòng phía dưới bị thái dịch giáo tổ ám toán, lại nghe được một tiếng vang trầm. Phanh một tiếng, tay kia bên trong mu a thiết côn yêu thần thế mà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán. Vô số địa thủy phong hỏa chi lực điên cuồng phun trào, muốn đem này nổ tung huyết nhục luyện hóa. Vô thượng chân thân, gầm lên giận dữ vang lên. Đã thấy này hư giữa không trung huyết nhục trong nháy mắt ngưng tụ gây dựng lại, đã thấy một đầu cao khoảng một trượng bạo viên quanh thân lóe ra bộ lông màu vàng nóng, ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc mu a trường côn, lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực hướng về kia xung quanh hư không đánh tới. Nói đùa, bổn tọa cái này tiên thiên bắt quái đổ cấu kết âm dương. Thuận bắt quái thiên lưu chuyển, mượn nhờ không nghèo thiên địa chi lực, há lại ngươi dựa vào cậy mạnh có thể đánh nát, ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây. Chờ bản tọa giải quyết ngươi yêu tộc thiên tiêu. Tại thả ngươi đi ra thái dịch giáo tổ âm trầm thanh âm tại này bắt quái đồ bên trong vang lên. Thái dịch, giám này bạo viên nhất thời giận, lại là công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, đã thấy này tiên thiên bắt quái đồ bên trong tám cố lực lượng lần nữa phun trào, thuận sinh thiên địa vạn vật. Tạo hóa âm dương, lần nữa đem này bạo viên cuốn lấy, sau đó phanh một tiếng, này bạo viên lần nữa hóa thành huyết vụ tiêu tán ở không trung. Ha ha ha, yêu thần huyết dịch, thế nhưng là ngã tông môn luyện đan, xúc dưỡng linh thú tốt nhất bảo vật. Đa tạ yêu thần quà tặng, yêu thần có thể tờ hờ tờ la ha ho pho nở dê a vậy quá dễ hí ngược đem một số huyết dịch thu liễm, thả vào trong tay cái bình bên trong, nhìn lấy cái này ẩn chứa vô tận thần lực yêu thần huyết dịch, thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu thần huyết dịch, đã là huyết nhục diễn sinh cảnh giới, nếu là không thêm cầm cấm pháp, chỉ sợ này huyết dịch hô hấp ở giữa liền có thể trọng sinh, hóa thành bạo viên phân thân. Đáng chết! Cái này bạo viên hai lần bị thái bình giáo tổ lao ra hỏa này nổ tung thân thể. Lại là sắc mặt khó coi gấp. Bên này này bạo viên bị chính mình đánh đầu vóc choáng váng, vậy quá dịch giáo tổ lúc này mới có rảnh dò xét nơi xa chiến đấu, đã thấy này thái nhất giáo tổ trong tay kéo lấy một cái tiểu thái dương, này khủng bố nhiệt độ những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt hòa tan, vô số thiên địa pháp tắc tránh lui ra, chỉ có hỏa diễm pháp tắc độc tôn. Nay cùng thái nhất giáo tổ tranh đấu yêu thần, mỗi lần thần thông phát ra về sau, còn không đợi đi tới gần, cũng đã bị tiểu thái dương cho hóa thành cho tàn. Cho ta chắc chắn này thái nhất giáo tổ một tiếng giận dữ mắng mỏ, sau một khắc đã thấy này tiểu thái dương rời khỏi tay, tản mát ra vô lượng thần mang, này vô số hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt hóa vì từng nét đùa chú xiềng xích, vặn vẹo hư không, xuyên thủng hết thảy, hướng về kia yêu thần quấn quanh mà đi. Này yêu thần nhìn thấy công kích này, lại là mặt không đổi sắc, chỉ là vận chuyển thần thông, quanh thân thiên địa vặn vẹo, bản mệnh pháp bảo phun trào, đem này từng nét đùa chú xiềng xích đánh nát. Mắt thấy này yêu thần cùng phù văn xiềng xích rằng co tương xứng, đã thấy một đạo mini bắt quái đồ trong nháy mắt vượt qua hư không, đi tới nơi này yêu thần trên đầu, đồng nhiên đem này yêu thần thân hình dừng lại. Cũng là ngắn ngủi này hô hấp ở giữa, này vô số phù văn đã đem này yêu thần quấn chặt lấy, hừng hực thái dương chân hỏa trong nháy mắt giam cầm này yêu thần pháp lực, bắt đầu đối này yêu thần tiến hành nung khô. Thái dịch, người lão bất tử này dám đánh lén bổn tọa. Này yêu thần nhìn lấy quanh thân không ngừng bị nhen lửa ra thịt, đau khuôn mặt dữ tợn, đối vậy quá dịch giáo tổ giống một cuống họng. Thái dịch giáo tổ lạnh lùng hư một cái, lại là không nói gì, chỉ là phối hợp chính mình vây khốn này bạo viên, không ngừng đem chân thân đánh tan, sau đó ăn cắp này bạo viên tinh huyết. Lao ra hỏa, nhìn bổn tọa hôm nay nhất định phải từ trên người ngươi luyện ra 2 cân thần du đến không thể, cái này yêu thần thần du có thể là đồ tốt, nếu là đốt đèn trời, có thể làm sâu sắc đối ở thiên địa cảm ngộ, cũng có thể bình phục tâm cảnh, đầy đủ tăng tốc ta thái nhất đạo tân nhất bối nhân tộc đệ tử quật khởi, đuổi kịp này diệu tú. Chiếm lấy rượu tú khí vận này, thái nhất giáo tổ lạnh lùng nhìn lấy này yêu thần no y mở cho tan này yêu thần nộ hống, vô số phù văn xiềng xích đang không ngừng băng liệt, nhưng nháy mắt sau đó nhưng lại có càng nhiều phù văn xiềng xích xen lẫn quấn quanh xuống tới. Ngu xuẩn, nhân tộc ít có tu hành cận chiến chi pháp, những lao gia hỏa này đều là thần thông cao thủ, nếu là cận chiến thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, còn không mau mau cùng cận chiến. Một bên hổ thần lúc này đã xông phá thái đấu giáo tổ tinh hà, cùng vậy quá đấu giáo tổ tiến hành cận chiến. Vậy quá đấu giáo tổ thần thông pháp lực ngập trời, nhưng là cận chiến lại không được, lúc này bị hổ thần cận thân, lại là đánh luôn cuống tay chân. Nay hổ thần đè ép thái đấu giáo tổ đánh, nhìn lấy này bị khốn trụ 2 vị yêu thần, hổ thần khe khẽ thở dài, thật sự là trăm vạn trở không có chiến đấu, nào tử phát sốt, thế mà cùng nhân tộc lao gia hỏa này so đấu thần thông, quả nhiên là chán sống vị. Sau khi nói xong, lại nghe được phốc phốc một tiếng, này hổ thần thủ trưởng trong nháy mắt xuyên thủng thái đấu giáo tổ ở ngực. Đã thấy vậy quá đấu giáo tổ thân thể run lên, động tác đống nhiên một hồi. Phanh! Hổ thần phát lực, trong nháy mắt đem vậy quá đấu giáo tổ đánh sơ xác, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nay hổ thần cười hắc hắc, giáo tổ tinh huyết, có thể là đồ tốt, ngày sau mang về, có thể gia tăng ta mãng hoang hậu bối đối ở thiên địa cảm ngộ, tăng thêm thần thông lực lượng, ta mãng hoang tinh thông sáp lá cả, nhưng là thuật pháp thần thông nhưng lại xa xa không kịp nổi nhân tộc, có cái này tinh huyết, đủ để gọi ta mãng hoang hậu bối bù đắp khuyết điểm. Cùng ngươi nhân tộc thiên kiêu làm vừa đứt tuyệt. Nói, này hổ thần cũng không khách khí, bắt đầu không ngừng chấn áp vậy quá đấu giáo tổ thể nội tinh huyết. Siêu. Tinh hà xoay tròn, phảng phất là thời gian quay lại, vậy quá đấu giáo tổ trong nháy mắt ở trong hư không chân thân gây dựng lại, này tinh hà tại quanh thân vần quanh, ngăn trở hổ thần công kích. Này hổ thần chụp vào thái đấu giáo tổ nhất trảo, trong nháy mắt chui vào trong tinh hà không thấy tung tích.